Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc vốn Hoa Tử Vân là chủ của đại điện này. Nhưng Lê Thiên Kỳ vừa xuất hiện, toàn bộ ánh sáng đều bao lấy hắn. Hoa Tử Vân cũng chẳng ngạc nhiên gì với tình huống này. Thật sự là vì dính quá nhiều lần rồi. Dù cậu là hoàng tử thì vẫn không vượt được Lê Thiên Kỳ. Thật ra không phải vì cậu không vượt được Lê Thiên Kỳ, mà là vì những hoàng tử nâng Lê Thiên Kỳ lên tận trời kia. Hoa Tử Vân lợi hại, Lê Thiên Kỳ lại trùng hợp đè đầu cậu mỏi trốn. Các vị hoàng tử vì làm hạ thấp Hoa Tử Vân, tất nhiên là tìm cách khiến Lê Thiên Kỳ đè lên đầu cậu. Tất cả mọi người truy phủng Lê Thiên Kỳ, khiến Lê Thiên Kỳ có được tài danh vượt xa mọi người. Tiểu Mặc Nhi cũng từng nghe kinh đô có thần đồng, hôm nay gặp mặt lần đầu nên cậu nghiêm túc đánh giá người trước mắt. Lê Đệ 3 tuổi đã có thể ngâm Thiên Tự Văn, Bách Gia Tính, đến 5 tuổi đã đọc Lào Lào, Ngôn Luận, Tứ Thư Ngũ Kinh, 6 tuổi đã có thể làm thơ, Đối Đáp, 8 tuổi đã là đồng sinh, 10 tuổi đã là tú tài. Năm nay chắc sẽ thành cử nhân. Ngũ Hoàng Tử cười nói, Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhìn mới khoảng 6 tuổi, ngươi đã thuộc hết Thiên Tự Văn, chưa? Tứ Hoàng Tử không tán đồng, Ngũ Đệ, sao ngươi có thể coi thường người khác như vậy? Tuổi đó chắc sẽ học đến Tam Tự Kinh, rồi. Hoa Tử Vân cười lạnh trong lòng, nếu nói thành tựu của Mặc Nhi ra, đảm bảo hù chết đám này. Nhưng cậu lại không thể nói, cậu không thể khiến Mặc Nhi thành cái đích cho người ta chỉ trích. Tiểu Mặc Nhi mặc kệ họ, phần đạm nhiên này khiến không ít người ghé mắt. Lê Thiên Kỳ nhìn cậu một cái, trực tiếp làm lơ cậu, dừng mắt ở Hoa Tử Vân. Bát Điện Hạ, hôm nay là sinh nhật ngài, ta cố ý viết một bài thơ, hy vọng ngài không ghét bỏ. Hoa Tử Vân thầm bĩu môi. Trên mặt lại cười nói, khách khí, người khác truy phủng tác phẩm của Lê Thiên Kỳ, nhưng cậu thì không thèm. Ai mà thèm tác phẩm của kẻ địch chứ? Hắn ta biết rõ cậu không thích rồi mà còn cố ý tặng cậu tranh chữ, đó đâu phải tặng lễ đâu, rõ ràng là vì làm cậu ghê tởm. Ngũ Hoàng Tử nhìn Tiểu Mặc Nhi, Lê Huynh tặng lễ vật rồi, không biết Tiểu Bằng Hữu này tặng lễ vật gì? Chẳng lẽ là kẹo hay món đồ chơi nào à? Hoa Tử Vân thấy hắn cứ nhằm vào Tiểu Mặc Nhi. Dù đã biết mục đích, nhưng vẫn tức giận. Lễ vật quan trọng ở tâm ý, ta không biết từ khi nào Ngũ Ca lại thích dùng tiền tài để cân nhắc rồi đấy. Người không biết còn tưởng Ngũ Ca thích làm ăn buôn bán, nhìn xem, không khí toàn mùi tiền rồi. Sắc mặt Ngũ Hoàng Tử cứng đờ. Ngươi, đúng lúc này, thái giám ở cửa cung điện hô. Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm. Mọi người đứng lên, cùng quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu ở cửa điện. Bác Vũ Đường ngồi ở cửa đang định quỳ xuống thì có người đỡ lại. Bác Vũ Đường nghi hoặc nhìn Phong Ly Ngân. Không cần, Phong Ly Ngân nói thẳng. Một đế vương phàm giới còn chẳng có tư cách gặp mặt y, nói gì đến việc bắt y quỳ. Phong Ly Ngân nâng tay tạo kết giới ngay trước mặt Bác Vũ Đường. Bọn họ không nhìn thấy. Chàng, Bác Vũ Đường đã sớm cảm giác y hơi khác, giờ thấy vậy, mọi câu hỏi đều đã được giải đáp. Ký ức trở lại. Dường như còn mang theo cả năng lực tu luyện ở các vị diện khác tới. Phong Ly Ngân giải thích, ặc, vì sao nàng không tốt số vậy chứ? Nếu nàng có thể mang bản lĩnh học được ở giới tu chân đến thì giờ đã có thể làm mưa làm gió rồi. Phong Ly Ngân nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, của ta cũng là của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường, Di Ông, Hoàng đế và Hoàng hậu Đại Chu ngồi lên chủ vị, thái giám mới cao giọng nói. Đứng dậy. Mọi người sôi nổi đứng lên, về vị trí của mình. Khi mọi người ổn định, Phong Ly Ngân bỏ lá chắn. Tiểu Mặc Nhi cũng trở lại cạnh họ. Hoàng thượng nói mấy câu xong, Hoa Tử Vân đứng dậy tạ ơn. Hoàng tử xung quanh đều nở nụ cười, một bộ tương thân tương ái, nhưng trong lòng nghĩ thế nào thì chỉ có bản thân mới biết. Bát đệ, Ngũ Ca chúc đệ mỗi ngày đều như hôm nay, mỗi tuổi đều như sáng nay. Ngũ Hoàng tử thân thiện nâng chén rượu với Hoa Tử Vân. Cảm ơn Ngũ Ca, Hoa Tử Vân rất dứt khoát uống cạn rượu trong ly. Tứ Hoàng tử nói, bát đệ, nghe nói lần này đệ có mời một bằng hữu trong dân gian đã từng giúp đệ không ít lần tới. Không biết là vị nào, có thể giới thiệu cho Tứ Ca để Tứ Ca gặp mặt cảm tạ họ đã chiếu cố đệ không? Hoa Tử Vân nghe hắn nói vậy, ý cười bên môi nhạt đi. Bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, muốn thông qua Mộc Di nhục nhã mình, ép mình tức giận làm ra hành động mất lý trí. Cậu nhìn về phía Bắc Vũ Đường. Bác Vũ Đường thấy sự lo lắng và băn khoăn trong mắt cậu, mỉm cười với cậu, ý bảo cậu đừng lo. Mấy người đều có năng lực riêng, chính là bàn tay vàng to đùng cho cậu luôn, âm mưu quỷ kế gì đều vô dụng cả. Hoa Tử Vân đọc hiểu ý của Bắc Vũ Đường, đứng lên, nói với hoàng đế ngồi trên. Phụ hoàng, vị kia là Phong tiên sinh, một vị khác là Mộc Di và con của nàng, Mộc Tử Mặc. Cách chương.